Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 chuyện cũ. Chương 256 chuyện Kuziraya một lần nữa trở lại này tòa cũ nát nhà gỗ. Cảm khái rất nhiều, phòng trong bố trí cùng bày biện đều là năm đó bốn người một chút đặt mua lên. Một cái bàn, một phen ghế dựa. Đều có thể ở trong đó tìm được đối ứng chuyện xưa cùng sinh hoạt điểm điểm tích tích. Trước sau nhớ thương cóc to tiên nhân tiên đoán. Jiraiya lãng tử giống nhau. Cả đời từ đông chạy đến tây. Từ nam đi đến bắc. Có thể tại đây tòa nhà gỗ dừng lại 3 năm thời gian. Với hắn mà nói đã đáng quý. Này tòa nhà gỗ chịu tải hắn rất nhiều hy vọng cùng chờ đợi. Sau lại nghe nói Nagato ba người đều đã chết. Hắn khổ sở thời gian rất lâu, nhà gỗ với hắn mà nói là sinh mệnh vừa đứng. Nhưng ở Conan trong lòng, nơi này lại là loạn thế chung nhất ấm áp, nhất yên vui ra, phòng trong cảnh tượng theo hai người tiến vào mà tăng thêm một tia sinh khí. Bốn cái bộ xanh mượt cóc thú bông hình người ảo ảnh xuất hiện ở trước mắt, một đại tam tiểu. Đại tự nhiên chính là làm lão sư Jiraiya, tiểu nhân còn lại là Yahiko. Nagato cùng Conan, ba người đầy mặt tính trẻ con. Jiraiya còn lại là cái có điểm đậu bỉ khí chất lớn tuổi nam thanh niên. Lúc này đang ở biểu tình xấu hổ mà giải thích thứ gì, Ino tới trộn lẫn chuyện này. Tự nhiên là muốn kiến thức một chút Rinnegan, nàng ánh mắt đầu hướng cùng Conan. Yahiko đứng chung một chỗ Nagato. Tuổi nhỏ bản Nagato, chẳng sợ cái này Rinnegan chỉ là hình chiếu. Cũng không quan hệ, Conan đối này đôi mắt ngày ngày xem. Hàng đêm là nhìn không tới. Tốt xấu nhìn như vậy nhiều năm. Dựa vào nàng ký ức, có thể bắt giữ đến Rinnegan một tia thần vận. Đây là tiên nhân chân chính chi mắt. Là đốm ra độc thân 70 năm. Lấy Indra Chakra làm cơ sở. Dung nhập Asura Chakra. Ôn dưỡng hơn phân nửa đời kết tinh, chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh, lấy Uchiha Madara thiên phú tài tình. Hơn nữa hắn lúc ấy vẫn là chính tông Indra chuyển thế thân. Hắn đều tiêu phí nhiều năm như vậy thời gian tới dung hợp xâm la vạn vật. Có thể nghĩ, con đường này có bao nhiêu khó đi, Serinian là chiếu rọi tâm linh đôi mắt. Serinian, Mangekyo Serinian, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian kỳ thật còn đều cực hạn ở phàm tục giữa. Là phàm nhân đôi mắt, Rinnegan liền bất đồng, đây là tiên nhân chi mắt, phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch có bao nhiêu đại. Chỉ có thể nói so người cùng cẩu chênh lệch còn đại, Ino gần từ Conan trong trí nhớ chiếu rọi ra tới. Điểm này Rinnegan thần vận, liền biết Shisui Mangekyo Serinian so sánh với đốm Rinnegan chênh lệch thật sự là quá lớn, này. Không phải đơn thuần tích góp đồng lực. Không phải dung hợp Indra Chakra cùng Asura Chakra có khả năng hội tụ lên đồ vật. Còn muốn đề cập đến càng nhiều, càng thêm phức tạp biến hóa, Ino đang âm thầm cân nhắc. Nhà gỗ nội bốn cái ăn mặc cóc thú bông quần áo ảo ảnh còn ở trình diện ấm áp. Sung sướng một màn, có thể nhìn ra được tới. Chẳng sợ có được Rinnegan. Ở ba người tiểu đoàn đội chung, Yahiko cũng là người lãnh đạo. Conan cùng Nagato đều là Yahiko trợ thủ, này phân ký ức cùng Ino không quan hệ. Mạnh mẽ đọc lấy, khẳng định sẽ khiến cho Conan tiềm thức chung địch ý. Từ nàng góc độ, nàng nghe không được bốn người hình ảo ảnh lời nói, Jiraiya cảm thấy Ino không biết này đó chuyện cũ. Lúc này liền giải thích một chút, hắn chỉ vào mộc bài phía dưới tên nói. Bọn họ ba cái đã từng đều là đệ tử của ta. Lúc ấy ta dạy bọn họ nhẫn thuật, lúc sau liền tại đây tòa trong phòng. Chúng ta cùng nhau sinh sống đại khái 3 năm thời gian, ta lúc ấy cùng bọn họ nói. Ta nói vũ quốc hoàn cảnh hỗn loạn, nếu muốn trường kỳ sinh tồn đi xuống, cần thiết có được cũng đủ sinh tồn năng lực. Này khối mộc bài chính là chúng ta ước định ám hiệu. Tựa như chúng ta mộc diệp xuất nhập đại môn muốn đăng ký giống nhau. Cái này cũng là đồng dạng đạo lý. Tiểu mộc bài chính diện là màu đỏ, đại biểu bản nhân ở nhà. Mặt trái là bạch đế tiểu ếch xanh đồ án, đại biểu bản nhân rời đi, Jiraiya chỉ vào vách tường tây sườn. Bên kia còn có lẻ loi một khối tiểu mộc bài, kia khối chính là của ta. Bên kia biểu hiện tiểu ếch xanh chính là ta. Đại biểu ta rời đi này tòa nhà gỗ, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Ta làm cho bọn họ thất vọng rồi. Rời đi sau, ta liền không còn có trở về, hắn trong lòng tràn ngập bi thương. Lúc này phòng trong đại biểu Yahiko Tiểu Mộc Bài đã phiên tới rồi hồng mặt. Này đại biểu ở Conan trong lòng, Yahiko đã về tới nơi này. Nagato cùng Conan Mộc Bài vẫn là ra ngoài trạng thái, Jiraiya đoán được điểm này. Lẩm bẩm, ngoặc kép, nơi này chính là Conan ký ức đi. Nói cách khác Yahiko đã chết, hoặc là phản bội. Không có khả năng Yahiko sẽ không phản bội bọn họ, đối với Yahiko. Nagato cùng Conan chi gian ràng buộc sâu. Hắn tràn đầy thể hội. Bọn họ cho nhau gian chỉ biết đồng sinh cộng tử. Sẽ không phản bội. Điểm này liền so Jiraiya, Orochimaru, Tsunade tam nhẫn chi gian tình nghĩa muốn thuần túy đến nhiều. Yahiko là một cái rất có chí khí hài. Tử, cũng am hiểu thủy độn. Cùng tiểu Ino ngươi ai? Tiểu Ino, ngươi đây là... Jiraiya vừa quay đầu lại, mới phát hiện chính mình đắm chìm ở quá vãng ký ức giữa trong khoảng thời gian này. Ino đã cùng ăn mặc hắc đế mây đỏ áo khoác Conan đánh nhau rồi. Cái này Conan không có khuôn mặt, ngũ quan vị trí chỉ có thể nhìn đến một ít ao hãm. Hắc đế mây đỏ trường bào không có che đậy trụ làn da thượng che kín tinh mịn vảy. Tay nàng móng tay trở nên rất là sắc bén. Mang bạch hổ nhẫn ngón giữa càng là vụt ra một cái thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi nội có một vòng dài ngắn không đồng nhất gai ngược. Toàn thân đều mạo một cổ tử tà khí, nhà gỗ nội cũng phát sinh kịch biến, từ nóc nhà lỗ hổng chiếu xạ. Tiến vào ánh mặt trời trở nên xám xịt. Bốn phía vách tường bò đầy màu xanh thẫm dây đằng. Jiraiya lúc trước cấp ba người chuẩn bị một cái đi thông bên ngoài địa đạo. Lúc này địa đạo như là sống lại đây giống nhau, giống như cự trùng dạ dày, sâu không thấy đáy, địa đạo khẩu biến thành một chương miệng khổng lồ, số bài trục lăn máy giặt giống nhau răng nhọn ở nội bộ lặp lại xoay tròn cắt gọt toàn bộ nhà gỗ. Nháy mắt trở nên thực âm phủ, đây là gì tình huống? Hảo hảo hoài cựu phiến, như thế nào đột nhiên biến thành kinh tủng phiến? Jiraiya có thể phối hợp Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân sử dụng cóc lâm sướng. Hắn tự thân sẽ ảo thuật, nhiều ít hiểu một chút âm độn. Bất quá tại tâm linh xâm lấn phương diện, xa không bằng Ino chuyên nghiệp, lúc này Ino linh thể phương diện cơ bản không biến hóa lớn. Bất quá Conan có thể là tiếp xúc quá ngoại đạo ma tượng. Cho nên trong cơ thể khói mù chung liền mang theo kia sợi từ 10 đuôi hóa hình mà ra oán khí. Này cổ oán khí chất lượng phi thường cao. May mắn Ino âm độn trình độ cực kỳ cao thâm. Nàng dùng sức đem hắc hóa Conan tễ ở ven tường. Đầu gối đỉnh bụng nhỏ. Tay trái thành chảo. Dùng hắc hổ đào tâm chiêu thức. Không ngừng từ nàng ngực móc ra từng đoạn. Giống như sợi bông giống nhau hắc khí. Mắt thấy Ino cùng Conan đang nói đào tâm oa tử nói. Jiraiya không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cái kia là Conan sao? Phải không? Ino cũng không phải thực xác định. Nàng phỏng chừng là, phía trước Jiraiya một người đối với không khí nhớ khổ tư ngọt. Cái này ngoạn ý vọt vào tới liền cùng chính mình xé bước. Nàng thật đúng là không có thời gian đi phân biệt thân phận thật sự. Tấu chương xong, hết chương.